Võng du đại tướng sư. Chương 380, chuẩn bị sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, về phụ thân lời nói. Đông Phương Vũ tuy là một mặt lúng túng, nhưng do dự một chút sau khi, cuối cùng còn nói ngẩng đầu lên, nghiêm nghị đáp, thật có việc này. 3 tháng trước ta đi đến núi Trung Nam Việc Trung. Từng ở nơi đó gặp phải một vị họ Long cô nương. Hai người chúng ta vừa gặp mà đã như quen. Bởi vậy liền nhiều hàn huyên vài câu. Ta cũng là sau đó mới biết. Vị cô nương này càng là phái cổ mộ truyền nhân. Bởi vậy mới không thể không cùng tách ra liên hệ. Lẽ nào Đông Phương thế gia cùng phái cổ mộ có cái gì ân oán? Nghe được Đông Phương Vũ lời nói. Tả Dương không tự cảm thấy liền hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao nếu như không phải có cái gì ngọn nguồn, Đông Phương Vũ lại vì sao lại sẽ nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nào có biết Đông Phương Thành cũng là một mặt kinh ngạc hỏi. Phái cổ mộ thì lại làm sao? Người nếu thật sự tâm yêu thích, mang về chính là, lẽ nào ta Đông Phương thế gia còn không nuôi nổi một cái con dâu? Phụ thân, người có chỗ không biết. Đông Phương Vũ chắp tay lại. Tiếp tục nói. Phái cổ mộ cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ phái cổ mộ quy củ. Phái cổ mộ đệ tử nhập môn liền muốn ở trên cánh tay điểm dưới thủ cung xa. Này thủ cung xa chẳng những có thể phân rõ đệ tử trong môn phái có hay không bảo vệ thao thủ. Đồng thời cũng là một loại nhất định phải tuân thủ lời thề. Bởi vậy, phái cổ mộ đệ tử như phải lập gia đình, liền nhất định phải cùng yêu nhau nam tử cùng tiếp thu phá thể thử thách. Nếu như có thể thuận lợi thông qua, hai người liền có thể tướng mạo tư thủ trở thành thần tiên quyến lữ. Thế nhưng nếu như thất bại, hai người liền muốn cùng chôn thây với trong cổ mộ, ta chính là bởi vì nguyên nhân này, mới bất đắc dĩ cùng vị cô nương này tách ra liên hệ. Nói tới chỗ này, Đông Phương Vũ cũng là hít sâu một hơi, trong ánh mắt xẹt qua một vệt không dễ nhận biết không muốn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng liền qua, sau đó liền trở nên so với trước càng thêm trở nên kiên nghị. Ồ, phái cổ mộ lại còn có như vậy quy củ. Nghe xong lời này, Đông Phương Thành cũng là khá là lý giải gật đầu một cái. Ngược lại lại hỏi. Người cùng cái kia họ Long cô nương có thể có phu thê chi thực. Này cũng vẫn không có. Hai người chúng ta lúc đó tuy đã yêu quá tha thiết. Nhưng từng người đều còn bảo vệ có lý trí. Vẫn chưa sằng bậy. Đông Phương Vũ như thực chất đáp. Thực lúc đó cũng không phải hắn lý trí. Hắn là có cái này kích động tới. Chỉ có điều bị Long Tử Yên Uyển Ngôn cự tuyệt. Chỉ vì cô nương này bị thủ cung xa ràng buộc, trịnh trọng biểu thị việc này phải đến phái cổ mộ trưởng môn nhân đáp ứng. Hai người cộng đồng hoàn thành, phá thề, thử thách mới có thể tiến hành bước kế tiếp thao tác. Mà khi sau đó Đông Phương Vũ lại biết được, phá thề, thử thách nguy hiểm, liền quả đoán lưu lại một phong thư tín. Sau đó rời đi núi Trung Nam. Đã như vậy. Người liền cũng không tính phụ cô nương này. Phái cổ mộ người cũng không thể nói được cái gì đến. Đông Phương Thành gật gật đầu. Lại khá là tán thưởng nói rằng. Vũ Nhi, chuyện này ngươi làm rất đúng. Ngươi phải biết đạo. Ngươi là Đông Phương thế gia trẻ tuổi một đời ở trong có thiên phú nhất hai từ. Mà ta cùng ngươi nhị thúc đều già rồi. Rất nhanh chấn hưng Đông Phương thế gia gánh nặng thì sẽ ép đến ngươi trên vai. Bởi vậy, tính mạng của ngươi cũng không chỉ là một mình ngươi. Vạn không thể làm nhi nữ tình trường đi mạo hiểm. Càng là cỡ này cần đánh bạc tính mạng hiểm. Cho tới nữ nhân, ngươi là cao quý Đông Phương thế gia đại công tử. Dù cho Đông Phương thế gia giàu gì, sau đó cũng tuyệt đối thiếu không được. Mà ngươi cần nhất rõ ràng, chính là Đông Phương thế gia sau này đường nên làm sao đi đi. Hiểu không? Ở một bên nghe Đông Phương Thành lời nói, Tả Dương cũng không nói lên được hắn lời này nói có vấn đề gì. Nhưng đều là có như vậy điểm không quá tự tại cảm giác. Chỉ cảm thấy nếu là thay đổi hắn, vẫn đúng là liền không muốn làm cái gì Đông Phương Thế Gia đại thiếu gia. Loại này bị mạnh mẽ bắt cóc cảm giác rất xấu. Không đủ tâm mệt, có điều, hắn cũng là gần như rõ ràng Đông Phương Vũ Thiếu bỏ lại Long Tử Yên chạy trốn nguyên nhân. Người này một chút nhìn sang, xác thực không quá như là loại kia bội tình bạc nghĩa người. Phụ thân giáo huấn chính là, hài nhi trong lòng hiểu rõ, Đông Phương Vũ nhưng là cực kỳ trịnh trọng trùng Đông Phương Thành chắp tay. Này chính là ta yên tâm nhất ngươi địa phương. Ngươi trước sau biết mình đang làm gì. Đông Phương Thành vui mừng nở nụ cười. Cười thôi rốt cục vừa nhìn về phía Tả Dương. Lúc này hắn vẻ mặt đã là tràn ngập kính trọng. Nghiêm nghị nói rằng, ân công quả nhiên là như thần nhân vật. Một chút liền có thể nhìn ra Vũ Nhi trên người vấn đề. Bản lãnh như vậy chính là giang hồ nghe tên cửu cung lão nhân cũng chưa chắc có thể cùng. Lão phu thực sự là không khâm phục cũng không được a, cũng là Hy Trì cung chủ mắt sáng thức châu. Di Hoa cung có ân công như vậy kỳ tài ngút trời. Một lần nữa cùng chín đại tông phái kề vai sát cánh. Nghĩ đến chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Không chỉ là hắn, thông qua Tả Dương vừa nãy lộ này một tay. Đông Phương Thế Gia người dĩ nhiên tất cả đều đối với Tả Dương nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Không thể không tín phục, dù sao có thể không phải là người nào đều có bản lãnh như vậy. Có thể một chút hiểu rõ Đông Phương Vũ chưa bao giờ nhắc tới quá. Thậm chí người thân cận nhất đều không có nhận ra được sự. Đông Phương trang chủ quá khen rồi. Tả Dương khiêm tốn nở nụ cười. Còn muốn tiếp tục nói chút gì hù dọa một chút Đông Phương Vũ ít. Liên tỷ như, nếu như hắn không mau mau đi một chuyến cổ mộ, Long Tử Yên liền muốn không ổn. Mà hắn cũng có họa sát thân loại hình lời nói. Cũng coi như là thuận tiện vì là Hạ Lan Tuyết nhiệm vụ làm một cái làm nền. Kết quả Đông Phương Thành nhưng không có cho hắn nói ra cơ hội. Cười cợt, liền lại tiếp tục nói. Ân công, người trẻ tuổi sự liền để chính bọn hắn xử lý đi. Tình tình ái yêu chung quy chỉ là phù dung chớm nở. Chỉ là không biết ân công vừa mới lại từ lão phu trên người nhìn ra cái gì đến rồi. Kính xin ân công công khai. Đông Phương trang chủ, trước mắt mạng ngươi cung xuất hiện một đạo huyền châm văn. Tiền tài cung khí sắc thanh ám. Ngoài ra cha mẹ cung cùng tử nữ cung cũng đều có chút sụp đổ. Đồng thời đều xuất hiện vài đạo vân nghiêng. Này có thể đều là phi thường không tốt dấu hiệu a. Tả Dương ngược lại cũng không vội vã hù dọa Đông Phương Vũ. Ngược lại sau đó có rất nhiều cơ hội. Liền thu hồi tâm tư. Đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn lên. Ân công, những này dấu hiệu đều đại biểu cái gì? Đông Phương Thành đã nhíu mày. Vội vã một mặt lo lắng hỏi. Mệnh cung tình huống biểu thị ngươi gần nhất chính bị tiểu nhân ghi nhớ. Tiền tài cung tình huống thì lại biểu thị cái này tiểu nhân ghi nhớ chính là ngươi tài vật. Mà ngươi cũng sắp rủi ro. Cha mẹ cung cùng tử nữ cung tình huống thì lại biểu thị. Người này tài vật không phải chuyện nhỏ. Nếu là không cẩn thận đánh rơi chính là hướng lên trên thẹn với liệt tổ liệt tông. Hướng phía dưới thẹn với hậu thế. Tả Dương, nghiêm túc, nhìn Đông Phương Thành con mắt. Tiếp tục hỏi, người cẩn thận suy nghĩ một chút. Đông Phương Thế Gia có hay không có phù hợp này mấy loại điều kiện trọng yếu tài vật? Nếu là có, mấy ngày gần đây liền cần cực kỳ cẩn thận. Bằng không hối tiếc không kịp. Thực sự như vậy, Đông Phương Thành nghe xong chính là cả kinh. Trên mặt vẻ lo âu lập tức trở nên càng thêm nghiêm nghị. Đến đây là hết lời. Còn có tin hay không tất cả ngươi cá nhân. Thực cùng ta mà nói cũng không quá to lớn can hệ. Tả Dương, không đáng kể, cười nói. Cái này gọi là dục cầm cố túng. Chuyện này, Đông Phương Thành quay đầu lại nhìn về phía nhị trang chủ Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân nhưng là từ lâu hiểu ý, tương tự cau mày đi lên phía trước. Nhỏ giọng nói rằng, Đại ca, chẳng lẽ ân công nói chính là hỗn nguyên chú tạo lô? Nếu là tài vật lời nói, ngoại trừ nó liền cũng không có cái gì khác đồ vật trọng yếu như vậy. Đông Phương Thành gật gật đầu, thầm cho rằng là đảo. Nếu là như vậy, việc này xác thực không phải chuyện nhỏ. Ngày gần đây bên trong phủ nhất định phải tăng mạnh phòng bị mới được. Bằng không hai người chúng ta chính là thật sự hướng lên trên thẹn với liệt tổ liệt tông. Ở nông thôn thẹn với hậu thế. Đại ca, chuyện này chúng ta tốt nhất hạ xuống lại thương lượng. Đông Phương Nhân lại nhỏ giọng nói rằng. Được, Đông Phương Thành lại là khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía Tả Dương Lúc. Đã đổi một mặt ý cười. Chắp tay nói cám ơn. Đa tạ ân công vui lòng chỉ điểm. Như quả thực như tiền bối từng nói. Ngày sau ta Đông Phương thế gia ắt sẽ có báo. Dễ bàn dễ bàn. Tả Dương cười nói. Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân tiếng nói tuy nhỏ. Thế nhưng xuất phát từ đối với Tả Dương tối cơ bản tín nhiệm. Cũng không có hết sức tiến hành lảng tránh. Bởi vậy tất cả đều nghe vào Tả Dương trong tai. Thông qua đối thoại của bọn họ. Tả Dương ít nhất phải đến một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Cái kia chính là hỗn nguyên chú tạo lô hiện tại xác thực liền giấu ở Đông Phương thế gia. Còn cụ thể tàng ở nơi nào? Có vẻ như cũng không khó tìm đi ra. Bởi vì lập tức Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân liền muốn đối với nơi này tăng mạnh thủ vệ. Nói cách khác. Bắt đầu từ hôm nay Đông Phương thế gia nơi nào để phòng tối nghiêm ngặt hỗn nguyên chú tạo lô liền giấu ở nơi nào. Tiếp đó, Tả Dương muốn làm chính là trước tiên thăm dò rõ ràng hỗn nguyên chú tạo lô vị trí. Sau đó ngẫm lại nên làm sao thần không biết quỷ không hay đem lén ra đến rồi. Có điều làm chuyện như vậy, Tả Dương cũng không phải hoàn toàn yên tâm thoải mái. Dù sao bất kể nói thế nào lên, món đồ này đối với Đông Phương thế gia cũng là ý nghĩa sâu nặng. Nếu là thật bị trộm chỉ sợ Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân trong lòng rất khó vượt qua đi cái này khảm nhi. Bất đắc dĩ chính là hắn thần binh còn một mực liền không phải phải cái này bếp lò không thể. Vì lẽ đó, ai, sau khi chuyện thành công nếu là Đông Phương thế gia có chuyện gì khó xử. Có thể giúp liền tận lực giúp đi. Cũng coi như là đối với bọn họ bồi thường đi. Cho dù Đông Phương thế gia chỉ là một cái NPC môn phái. Đối với player mà nói liền chỉ là giống như là một cái trò chơi đạo cụ mà thôi. Tả Dương cũng vẫn cảm thấy như vậy. Nhưng nghĩ tới chính mình sắp sửa đối với bọn họ làm như vậy ác. Ác liệt, sự... Trong lòng như cũ vẫn cảm thấy nên đối với bọn họ khá một chút. Mà trên thực tế, Tả Dương vốn còn muốn đem tình huống nói càng nghiêm trọng một ít. Nếu như có thể để Đông Phương Thành khẩn cầu chính mình hỗ trợ đồng thời bảo vệ hỗn nguyên chú tạo lô. Cái kia tất nhiên càng thêm dễ dàng đắc thủ. Nhưng bây giờ nhìn Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân nói chuyện ý tứ. Hiển nhiên cũng không có để hắn tham dự vào dự định. Thậm chí cũng không tính để Đông Phương thế gia đệ tử biết quá nhiều. Hắn cũng sẽ không lại nói nhiều cái gì. Miễn cho nói nhiều rồi trái lại bị hoài nghi. Dù sao, Đông Phương Thành mặc dù coi như còn nói được một ít. Thế nhưng bên cạnh hắn Đông Phương Nhân thông minh cùng tình thương nhưng là thực tại không thấp đây. Chỉ là không có Trương Đan Linh đáng sợ như vậy thôi. Chuyện đến nước này, bên trong nghị sự đường đã không có làm Tả Dương chuyện gì. Vừa vặn cũng có người đến đây hướng về Đông Phương Thành báo cáo. Phòng khách đã chuẩn bị kỹ càng. Tin tức, Tả Dương cũng là mượn cơ hội đưa ra cáo từ. Từ nghị sự đường bên trong lui đi ra. Có điều ở nhà Đinh dẫn dắt đi tiến vào phòng khách sau khi... Hắn thật không có lập tức ló cao đi ngủ, mà là đem một khối màu đen khăn che mặt mang lên mặt. Lại dùng ra bát chỉ quỳnh câu ngọc bên trong ẩn chứa. Ẩn độn thuật, lẻn vào nồng đậm trong màn đêm. Cẩn thận tìm kiếm Đông Phương phủ bên trong mỗi một nơi sân. Hắn phải trước tiên thăm dò rõ ràng Đông Phương Phủ bên trong hiện tại phòng ngự tình huống, mới có thể có một cái rõ ràng so sánh. Do đó phán đoán ra Đông Phương Thế Gia sau khi đến cùng ở chỗ nào tăng mạnh phòng giữ. Cuối cùng tiến hành bước kế tiếp hành động. Cũng may Đông Phương Thế Gia võ công hoang phế quá lâu. Nội công cao cường cũng không có nhiều người. Cho dù mãi đến tận hiện tại Tả Dương vẫn không có một môn có thể đem ẩn độn thuật phát huy đến mức tận cùng. Quy tức thuật, loại hình công pháp, cẩn trọng một chút cũng đủ để ứng đối Đông Phương Thế Gia những thủ vệ này cùng gia đình. Bởi vậy đại khái ở nhanh đến buổi tối 12 điểm thời điểm. Hắn cũng đã nhớ rồi sở hữu sân phòng ngự tình huống. Sau đó, thanh thản ổn định ló cao đi ngủ đi tới. Sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau khi Tả Dương trở lên tuyến. Đầu tiên liền thu được đến từ Hạ Lan Tuyết dùng bồ câu đưa tin. Tiểu ca ca, người hiện tại ở chỗ nào? Cầu viện, ở Đông Phương Thế Gia. Làm sao? Tả Dương kỳ quái trả lời. Hắn cảm thấy Hạ Lan Tuyết hiện tại nên còn chưa tới Yến Kinh Thành đây. Dù sao coi như là hắn khinh công toàn mở. Từ Tô Châu Thành xuất phát cũng là dùng dòng dã một cái buổi chiều lại thêm nửa cái buổi tối thời gian mới rốt cục chạy tới nơi này. Khinh công có thể so với trạm dịch thuê đến khoái mã phải nhanh rất nhiều. Chỉ bất quá hắn player đều không có trung linh điêu. Lên cấp, không thể giống như hắn không hề chỉ huy sử dụng khinh công. Kết quả không nghĩ đến. Ta hiện tại ngay ở Đông Phương Thế Gia ngoài cửa lớn. Người là làm sao đi vào nhỉ? Hạ Lan Tuyết đặc biệt bất đắc dĩ khởi sướng bực tức. Cũng không biết Đông Phương Thế Gia phát cái gì thần kinh. Ban ngày đều không khai môn. Ta quá khứ gõ cửa gia đình còn đặc biệt hung. Càng là khi ta nói cho bọn họ biết ta là phái cổ mộ đệ tử. Để bọn họ truyền lời cho Đông Phương Vũ thời điểm. Bọn họ xem ánh mắt của ta lập tức liền trở nên là lạ. Thật giống đã biết rồi cái gì tự. Càng là xem xua đuổi ôn thần như thế đuổi ta đi. Thậm chí ngay cả đao đều nhổ ra. Căn bản là không cho ta cơ hội nói chuyện. Này đều chuyện gì nha? Hết, người nhanh như vậy liền đến. Nghe được Hạ Lan Tuyết lời nói. Tả Dương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hơi hơi chột dạ. Nhìn dáng dấp hẳn là Đông Phương Thế Gia người đã đều biết Đông Phương Vũ cùng Long Tử Yên sự tình. Bởi vậy mới sẽ làm ra như vậy ứng đối. Mà bọn họ biết đến nguyên nhân. Chính là bởi vì Tả Dương. Nếu như dựa theo kế hoạch đã định cùng ngươi đồng thời từ Tô Châu Thành xuất phát lời nói. Hiện tại khẳng định đến không được. Có điều từ phái cổ mộ lại đây liền muốn gần không thiếu. Hạ Lan Tuyết không rõ vì sao. Hẹp lại nói tiếp, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu như ta liền Đông Phương Vũ đều không thấy được lời nói. Còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Tiểu ca ca, nếu không ngươi giúp đỡ, tự mình thay ta đi tìm Đông Phương Vũ nói một chút. Để Đông Phương Vũ trước tiên đi ra gặp gỡ ta thôi. Này e sợ không được. Tả Dương quả đoán từ chối nàng. Nếu như hiện tại để Đông Phương Thế Gia người biết hắn cùng Hạ Lan Tuyết nhận thức lời nói. Bọn họ chỉ sợ liền muốn hoài nghi hắn tối hôm qua nói những câu nói kia thật giả. Do đó hoài nghi mục đích của hắn. Mà trải qua trước đây chuẩn bị. Kế hoạch của hắn chính là đêm nay xem tình huống động thủ. Trước lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Có điều, Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt. Sau đó lại cười híp mắt đối với Hạ Lan Tuyết nói rằng. Gần nhất Đông Phương Thế Gia gặp phải điểm chuyện phiền toái. Vì lẽ đó bất kỳ người ngoài cũng không thể tiến vào đến. Cho dù là ta cũng không lớn như vậy mặt mũi. Nếu không các ngươi đến tối đi. Đêm nay ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi lẻn vào đi gặp Đông Phương Vũ. Ân, nếu như đến thời điểm Đông Phương Thế Gia phòng giữ quá mức nghiêm mật. Không tốt đột phá lời nói. Có người hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ cũng là không sai. Cái này gọi là trả lễ lại. Hắn nhất định sẽ giúp Hạ Lan Tuyết hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa đã nghĩ kỹ giúp thế nào nàng. Đã như vậy, thoáng sắp xếp một hồi nàng có vẻ như cũng không tính quá đáng chứ, cách chương.